One Piece ta có 999 trái ác quỷ. Tác giả, Cửu Sư, thực hiện, Thư viện báo, chương 47, một đám sùng bái hải quân. Chương 47, một đám sùng bái hải quân hải tặc chi ta có 999 khỏa trái ác quỷ. Chương 47, một đám sùng bái hải quân, bao quát Smoker, Tashiji hai người ở bên trong. Cũng là một trận kinh ngạc, tất cả mọi người nhìn qua Mew, đồng thời, Mew biểu lộ cũng không có biến hóa quá lớn, thản nhiên nói, hiện tại phải chăng xác nhận thân phận của ta? Vẫn là nói, các ngươi cho rằng trên tư liệu nội dung đều là giả. Không dám, một chớp mắt, tất cả hải quân nhao nhao cúi đầu xuống, tràn ngập sợ hãi nói. Cho dù là Smoker cũng không thể không cúi đầu. Nói, hoan nghênh Mew trung tướng đến. Ta là trưởng quản Lốc Tao Hải quân chi bộ thượng tá. Smoker, ta là Tashiji thượng sĩ. Tashiji cũng bái, có chút bối rối giới thiệu nói. Tại đối mặt một vị trung tướng, mặc dù căn cứ tư liệu ghi chép, tên này trung tướng là chi bộ trung tướng, nhưng cùng lúc, đối phương cũng là từ trước tới nay trẻ tuổi nhất trung tướng. Bọn hắn đối mặt trung tướng, tự nhiên có rất lớn áp lực. Trung tướng, là lỗi của chúng ta. Chúng ta không nên ngăn cản ngài. Còn lại hải quân làm ra một cái chính thức hải quân cúi chào. Không hẹn mà cùng nói. Hiện đang hồi tưởng lại đến. Trong lòng bọn họ còn lòng còn sợ hãi. Bọn hắn vậy mà đối một vị trung tướng như thế chất vấn. Mà lại, còn cùng đối phương chiến đấu. Vừa nghĩ tới đó, bọn hắn liền mồ hôi lạnh liên tục. Một vị trung tướng thực lực không cần nhiều lời. Hoàn toàn không phải bọn hắn những này hải quân tinh anh. Hay là thượng sĩ thượng tá cấp độ người có thể ngăn cản. Thủ bị thương thế, đã coi như là bọn hắn đi hảo vận. Nếu như xui xẻo. Chết tại trung tướng trên tay cũng không phải là không được. Nếu thật chết mất, vậy cũng chỉ có thể trách bọn họ có mắt không tròng. Ai dám gây sự với trung tướng? Đồng dạng, nhớ tới trước mắt Mew trung tướng thực lực kinh khủng. Trong lòng bọn họ liền trở nên kích động. Nếu là có Mew trung tướng trấn thủ tại Lốc Tao, bọn hắn chỗ nào còn cần e ngại những cái kia quỷ dị hải tặc. Cho dù trong khoảng thời gian này xuất hiện một đống lớn hải tặc, chỉ cần có Mew trung tướng ở đây, vậy dĩ nhiên liền có thể bảo chứng Lốc Tao bên trong một mảnh an bình. Dù sao, đây chính là hải quân sử thượng trẻ tuổi nhất trung tướng A. Lập tức, bọn hắn nhìn về phía Mew ánh mắt, không chỉ dừng là e ngại, còn có thật sâu sùng bái, kính ngưỡng. Mặc dù Mew tuổi tác so với bọn hắn nhỏ rất nhiều, nhưng thực lực lại mạnh mẽ hơn bọn họ mấy ngàn thậm chí mấy vạn lần cũng không chỉ. Ở chỗ này, đều là lấy thực lực vi tôn, số tuổi không phải cư cao vốn liếng, chỉ có thực lực mới là quyết định thân phận hết thảy. Bởi vậy, Mew triển hiện ra thực lực, hoàn toàn đem trước mắt cái này mười mấy cái hải quân chi bộ bên trong tinh anh cho thật sâu tin. Phục, cho dù là Smoker, cũng đối Mew xuất hiện, không dám có bất kỳ bất mãn. Nếu như đổi lại là cái khác hải quân trung tướng, không có có nhất định thực lực, dựa theo Smoker tính cách, cũng không có khả năng nghe từ đối phương mệnh lệnh. Nhưng, cùng Mew giao thủ qua, Smoker đối Mew là từ trong đầu tôn kính, thực lực của đối phương mạnh mẽ hơn hắn vô số lần, đặc biệt là đối phương một cước, liền đem hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo hệ lô ra năng lực phá hết, thì càng để hắn mặt mũi tràn đầy bội phục. Đối với có thể miểu sát mình cường giả trung tướng, Smoker tự nhiên không dám không nghe từ đối phương mệnh lệnh. Mà Tashiji còn chưa nhìn thấy vừa rồi Mew cùng Smoker chiến đấu. Tự nhiên không biết Mew thực lực kinh khủng. Chỉ là, nàng đối vị này sử thượng trẻ tuổi nhất trung tướng, vẫn là cảm thấy thật sâu sợ hãi thán phục. Có thể lấy tuổi tác như vậy, trở thành hải quân trung tướng, dựa vào là không chỉ rừng là lực lượng, còn có cái khác chờ rất nhiều nhân tố. Tốt, đem lốc tao gần nhất chuyện xảy ra, còn có rất nhiều tin tức đều cầm đến cho ta. Mew sắc mặt bình tĩnh, nhìn lướt qua Smoker, phân phó nói, Tashiji. Smoker sau khi gật đầu, nhìn qua Tashiji một chút, lập tức, Tashiji ngầm hiểu, nói, trung tướng xin yên tâm, ta nhất định sẽ đem tư liệu thu thập hoàn tất, đem hoàn chỉnh tư liệu hiện lên đưa đến phòng làm việc của ngài. Đúng rồi, phòng làm việc của ta, Mew sắc mặt khẽ động, hỏi, tại thu được bản bộ tới tin tức thời điểm, chúng ta liền đã chuẩn bị xong trung tướng phòng làm việc của ngài. Tại tầng lầu cao nhất thứ 8 lâu, xin mời đi theo ta. Tashiji vội vàng nói, được, Mew gật đầu, ngay sau đó, tại Tashiji dẫn đầu dưới, từng bước một hướng thang lầu đi đến, lốc tàu hải quân chi bộ rất lớn, chí ít có thể chứa đựng trên dưới ngàn người không là vấn đề. Đương nhiên, cái này vẻn vẹn chỉ là làm việc chỗ địa phương, về phần hải quân huấn luyện địa phương thì hoàn toàn không ở nơi này. Có chuyên môn huấn luyện hải quân doanh địa, nơi đó mới là tụ tập lốc tao tất cả hải quân lực lượng địa phương. Mắt thấy Tashiji dẫn đầu Mew dần dần sau khi rời đi. Smoker cũng cùng ở hậu phương, thời khắc chuẩn bị nghe theo Mew phân phó, mà trước đó ngăn lại Mew kia hai cái cửa vệ, thậm chí ngay cả lá gan đều dọa phá. Cũng may, bọn hắn thấy được Mew trung tướng tựa hồ cũng không có cùng bọn hắn so đo ý tứ. Liền nhẹ nhàng thở ra, lần nữa trở lại ngoài cửa tiến hành đứng gác. Còn lại hải quân tinh anh, nhìn qua Mew bóng lưng, nhao nhao biểu hiện ra ánh mắt sùng bái. Ngoạn tào, Mew trung tướng thực sự quá trẻ tuổi. Ở độ tuổi này liền có thể trở thành trung tướng. Quả thực là xưa nay chưa từng có a. Tiền đồ vô khả hạn lượng, nếu như có thể đi theo tại Mew trung tướng tả hữu, chắc hẳn tiền đồ cũng khẳng định bừng sáng. Mấu chốt là, Mew trung tướng thực lực quá mạnh, tới gần bên cạnh hắn, đều để ta cảm giác được một mảnh ngạt thở cảm giác. Hô hấp đều có chút lộn xộn, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, một đám 30-50 tuổi đại lão thô hải quân. Chính mặt mũi tràn đầy sáng lên đàm luận sự tình, khi thì cười ngây ngô, khi thì tràn ngập kính ngưỡng, không biết, còn cho là bọn họ là đang đàm luận một ít không thích hợp trẻ em sự tình. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.